Chương 872. Tề Vũ Vương là thuộc hạ của Điện Hồ Yêu Hoàng, lãnh địa hắn quản lý Trảm Thiên Hoàng Lĩnh rất xa xôi. Vì thế hắn không hiểu lắm về Thanh Tước Vương, hắn căn bản không biết đằng sau Thanh Tước Vương còn có một vị khiến cả Yêu Hoàng cũng phải e dè, đó là Liêu. Tề Vũ Vương thấy Thanh Tước Vương cố tình giả vờ ngu ngốc thì phẫn nộ. Những gì nên nói bản vương đều đã nói, nếu người còn cố tình chấp mê bất ngộ, bao che nhân tộc, thì cứ đợi mà thu xác mình đi. Tề Vũ Vương hất tay bỏ đi. Đợi đã. Thanh Tước Vương đứng dậy khỏi vương tọa, để lộ dáng người thon gọn, trên người còn có mùi hương thoang thoảng, tiến lại về phía Tề Vũ Vương. Tề Vũ Vương lộ nụ cười đắc ý, biết là Thanh Tước Vương sẽ thỏa hiệp. Tề Vũ Vương quay lại cười. Thanh Tước Vương đã đổi chủ ý thì hãy lập tức hạ lệnh đi, phái đại quân yêu tộc đi thảo phạt văn minh con người, đồng thời hỗ trợ bản vương bắt dư nghiệt của thánh chủ trốn trong đó. Nhưng rồi Tề Vũ Vương dần cảm thấy không khí có gì đó không ổn. Thanh Tước Vương dường như không muốn thỏa hiệp mà là muốn giết người diệt khẩu. Trên người nàng ta tỏa ra hàn khí lạnh tận thấu xương, ngừng tụ thành một dòng hàn lưu trào về phía Tề Vũ Vương. Tề Vũ Vương không nghĩ nhiều, lập tức triển khai thần pháp bay ra khỏi yêu điện. Yêu điện này là địa bàn của Thanh Tước Vương, chắc chắn có bố trí trận pháp, nếu bị nhốt trong yêu điện thì sẽ rơi vào thế bị động. Còn muốn chạy sao? Khương mặt vốn vui vẻ của Thanh Tước Vương lập tức trở nên lạnh lẽo. Uỳnh! Cánh cổng lớn của yêu điện bỗng đóng chặt. Mặt đất yêu điện lập tức bắn lên vô số chùm sáng, ngưng tụ thành một đại trận nhốt Tề Vũ Vương ở bên trong. Tề Vũ Vương cũng có phần hốt hoảng. Này này, Thanh Tước Vương, người thật to gan. Ta là thuộc hạ của Địa Ngô Yêu Hoàng. Người mà giết ta, Địa Ngô Yêu Hoàng sẽ lập tức cảm nhận được ta chết ở đâu. Đến lúc đó người gặp chuyện lớn rồi đấy. Thật đáng sợ quá mà. Thanh Tước Vương khẽ vỗ vỗ ngực, làm bộ như bị Tề Vũ Vương dọa sợ lắm. Tề Vũ Vương ánh mắt tối lại, lập tức biến thành bản thể. Quét. Tề Vũ Vương biến thành một con chim lớn màu trắng, với bản móng vuốt sắc bén, muốn phá vỡ trận pháp thoát ra ngoài. Thanh Tước Vương rứt một sợi tóc lập tức biến thành chiếc lông vũ cháy rực lửa xanh. Phụt. Một đạo thanh quang lướt qua, yêu nguyên trong cơ thể Tề Vũ Vương đã bị chiếc lông xanh xuyên qua. Con chim khổng lồ kêu lên một tiếng thảm thiết, nằm thẳng đơ dưới đất. Người đâu? Dọn xác. Thanh Tước Vương thản nhiên hô một tiếng rồi chuẩn bị quay lại vương tọa. Chiếc vương tọa kia làm từ ngọc hương huyền linh mộc, phủ một tấm thảm nhung mềm mại giống như chiếc giường lớn êm ái, nàng rất thích nằm ngủ trên đó. Thanh Tước Vương vừa quay người thì lại thấy có kẻ đang nằm trên đó rồi. Nàng vừa kinh hãi vừa phẫn nộ. Hắn vào yêu điện từ khi nào? Có kẻ nào được yêu điện vào được yêu điện mà nàng không hề hay biết, lại còn nằm trên vương tòa của nàng? Các hạ thật to gan, dám ngồi trên vương tòa của bản vương, lẽ nào không biết đó là tội chết sao? Thanh Tước Vương từng bước tiến về phía vương tòa, muốn nhìn rõ gương mặt của đối phương. Ninh Tiểu Xuyên nằm trên vương tọa, hai chân gác lên tay ghế bên trái, lưng quay về phía Thanh Tước Vương, nhìn con loan điểu chạm trên tường nói: nếu người giết được ta thì hãy định ta tội chết nhé. Thanh Tước Vương cười, đột nhiên thân thể khẽ động, biến thành một đạo thanh quang bay tới vương tọa. Xoẹt. Không biết từ lúc nào trong tay nàng xuất hiện một thanh trường kiếm, phát ra tiếng kiếm chói tai, đâm về phía nam tử nằm trên vương tọa. Tay Ninh Tiểu Xuyên run lên, trong tay xuất hiện ma kiếm. Ma kiếm vùng lên, kéo theo một đường hồng quang bọc lấy bảy đạo kiếm quang, khiến Thanh Tước Vương bay ngược ra sau. Leng keng. Thanh cổ kiếm trong tay Thanh Tước Vương lập tức gãy thành 8 đoạn rơi xuống đất. Sau khi tới chân nhân cảnh, đây là lần đầu tiên Thanh Tước Vương gặp khó khăn, không ngờ lại bị đối phương một kiếm đánh lui. Nộ hỏa trong Thanh Tước Vương dần biến mất, ngược lại có vài phần tiêu ý. Tiểu tử giỏi lắm, không hổ là truyền nhân của Diệt Thế Đạo, mấy năm không gặp đã đạt tới cảnh giới này rồi. Khi Ninh Tiểu Xuyên lấy ma kiếm ra thì Thanh Tước Vương đã biết hắn là ai rồi. Ninh Tiểu Xuyên ngồi thẳng lên thu ma kiếm về, nói: tốc độ tu luyện của ngươi cũng không chậm, đã tới chân nhân cảnh rồi. Cảnh giới của ta chỉ bị sức mạnh của thế giới này áp chế mà thôi, nếu không có sự áp chế đó, bản vương dùng một ngón tay cũng giết chết được ngươi, tránh ra cho ta. Thanh Tước Vương vẻ mặt coi thường, tiến lại vương tọa đẩy Ninh Tiểu Xuyên ra, thoải mái nằm lên trên, lại biến thành người đẹp ngủ trên giường. Ninh Tiểu Xuyên vẫn không hiểu Cái gì gọi là tu vi bị sức mạnh của thế giới này áp chế? Nghĩa là sao? Lẽ nào Thanh Tước Vương không phải sinh linh của Thiên Hư Đại Lục, mà đến từ một thế giới khác sao? Sinh linh từ thế giới khác đến thế giới này thì tu vi sẽ bị áp chế. Thân thể mềm mại của Thanh Tước Vương uể oải nằm trên vương tọa. Hai tay đớ mắt, mở mắt tò mò hỏi. Ninh Tiểu Diên, trên người ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khí tức của ngươi thay đổi rất nhiều, ta không nhận ra được ngươi nữa rồi. Ninh Tiểu Diên trầm mặc một lúc, nói. Ngươi đã giết Tê Vũ Vương, Địa Ngô Yêu Hoàng chắc chắn sẽ tới đây ngay thôi. Ngươi đã có đối sách gì chưa? Đối sách gì? Thanh Tước Vương nghĩ một lúc, rồi như nghĩ ra được diệu kế, cười. Ta sẽ nói là ngươi giết Tê Vũ Vương, thế được không? Ninh Tiểu Diên nhào mắt. Được, đây đúng là một cách không tồi. Lấy ta dụ hắn, cũng tránh cho Thiền Lam Đế Quốc bị phát hiện. Ngọc Lam Đế Quốc chứ? Đùa thôi, người nghĩ thật à? Thanh Tước Vương cười. Yên tâm đi, cho dù Địa Ngô Yêu Hoàng tới thì tự nhiên cũng có Liều Thúc Thúc đối phó rồi. Lần này ngươi tới Trảm Thiên Hoàng Lĩnh không phải chỉ để thăm ta chứ? Còn có Tiểu Linh Nhi, Ninh Tiểu Diên nói. Ngoài ra, Thanh Tước Vương hỏi tiếp. Ninh Tiểu Diên nói, ta muốn gặp Thiên Mộng Yêu Hoàng. Ngươi muốn gặp Thiên Mộng Yêu Hoàng sao? Bộ dạng uể oải buồn ngủ của Thanh Tước Vương nghe Ninh Tiểu Diên nói vậy, đôi mắt nhắm hờ lập tức tròn tròn. Ánh mắt Ninh Tiểu Diên đầy kiên định. Đúng, ta muốn gặp Thiên Mộng Yêu Hoàng. Thanh Tước Vương nói, người cũng biết Thiên Mộng Yêu Hoàng hận con người đến tận xương tủy, chỉ hận không thể giết sạch con người, người còn dám đi gặp nàng sao? Ta có tính toán của ta, người dẫn đường cho ta là được rồi. Ninh Tiểu Diên nói. Khi Ninh Tiểu Diên và Thanh Tước Vương đang nói chuyện, két, cánh cửa lớn của yêu điện bị đẩy ra, hai thân ảnh một đỏ một tím bay vào, đó là hai mỹ nữ đầy linh khí. Chỉ 13-14 tuổi, dáng người yểu điệu, làn da trắng bóc, bay tới hai bên vương tọa. Thiếu nữ có đôi mắt tím, đem một làn hương nhẹ lao thẳng vào lòng Ninh Tiểu Diên. Giọng nói ngọt nhịp. Cha, Tiểu Linh Nhi nhớ cha quá. Tiểu Linh Nhi cũng như Tiểu Hồng, đã thành thiếu nữ xinh đẹp rồi, không còn là tiểu nữ hài chân đất nữa. Nếu ở đây còn có người ngoài, thì chắc chắn sẽ giật mình kinh ngạc khi thấy thiếu nữ xinh đẹp kia lao vào lòng một nam tử trẻ tuổi mà gọi hắn là cha. Cảnh tượng nhìn thế nào cũng khiến người ta nghĩ theo hướng khác. Tiểu Hồng đứng bên cạnh, nhè hai cái răng nhỏ, nói. Tiểu Linh Nhi, Ninh Tiểu Diên không bản, căn bản không phải cha muội, đừng bị hắn lừa nữa. Ninh Tiểu Diên thấy Tiểu Linh Nhi đã lớn, cũng định nói thật sự thật cho nàng. Tiểu Linh Nhi, ta không phải cha ruột ngươi, năm đó ngươi nở ra từ trứng. Người đầu tiên ngươi nhìn thấy là ta, nên mới gọi ta là cha. Giờ cũng đã lớn rồi. Tu luyện đã thật có thành tựu, nên đi tìm phụ mẫu ruột của mình thôi. Tiểu Hồng liền nói, đúng đúng, cho dù muốn nhận hắn là cha, thì cũng là cha nuôi. Tiểu Linh Nhi, ta cùng muội đi tìm phụ thân, phụ mẫu. Tiểu Linh Nhi đã lớn rồi. Trí lực đương nhiên cũng tăng trưởng, không còn ngây thơ không biết gì như trước nữa. Nàng cũng dần dần chấp nhận sự thật này. Vậy sau này con gọi là cha nuôi được không? Tiểu Linh Nhi ngẩng lên, đôi mắt long lanh nhìn Ninh Tiểu Diên. Ninh Tiểu Diên cũng biết Tiểu Linh Nhi vẫn luôn coi hắn là cha, giờ muốn con bé thay đổi cách xưng hô ngày thì là không thể. Nếu vậy thì cứ gọi là cha nuôi đi. Ninh Tiểu Diên quyết định thu nhận người con gái nuôi này. Tiểu Linh Nhi lở ra từ quả trứng Ninh Tiểu Diên nhặt được, cùng sinh ra với Tiểu Hồng là thiên địa linh trùng. Trên người nàng có rất nhiều bí mật. Ninh Tiểu Diên đã đọc rất nhiều điển tịch cổ, muốn tìm xem Tiểu Linh Nhi là sinh linh gì, nhưng trong các điển tịch đó căn bản không có ghi chép tương tự. Cuối cùng hắn đành phải từ bỏ. Tuy Thanh Tước Vương tuổi cũng không nhiều, nhưng lai lịch rất thần bí, biết rất nhiều bí mật mà Ninh Tiểu Diên không biết. Chưa biết chừng nàng ta biết lai lịch của Tiểu Linh Nhi. Thế là Ninh Tiểu Diên hỏi Thanh Tước Vương. Thanh Tước Vương nói, Tiểu Linh Nhi rốt cuộc là chủng tộc gì, thật ra ta cũng đã tìm hiểu. Còn hỏi cả Liêu Thúc, Liêu Thúc đoán Tiểu Linh Nhi có lẽ đến từ nhân tộc cao cấp nào đó đã tuyệt chủng. Nhân tộc đó có quan hệ mật thiết với Thần Long tộc. Có thể chất có thể chống đỡ Thần Long, nhưng cũng vì thể chất đó quá cường đại mà nhân khẩu ít ỏi, khả năng sinh sản lại thấp, cuối cùng tuyệt chủng biến mất khỏi vũ trụ. Thế giới này luôn luôn công bằng như vậy, chủng tộc thể chất càng mạnh thì số lượng lại càng ít, khả năng sinh sản càng thấp. Thứ nhân tộc có thể chất kém nhất